Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1203, Vô Duyên Chi Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng cũng không có gì cần chuẩn bị, tự đi chuồng ngựa dắt diễm chiếu, lưng đeo trường kiếm, một bộ thanh sam, liền ra khỏi phủ túc ngựa đường nhỏ hướng Nghĩa Chữ Môn đi. Hắn đương nhiên sẽ không tại phố xá sầm uất phóng ngựa chạy như điên, diễm chiếu cũng rất có linh tính, đi được rất ổn, còn hiểu được né tránh người đi đường. Này không, phía trước một cái lão nhân run lẩy bẩy đi tới. Diễm chiếu đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, chính mình chuyển đề, liền hướng bên cạnh khiến. Khương Vọng cho nên rõ ràng thấy, lão nhân này cũng đi theo chuyển hướng. Sau đó, ngay tại diễm chiếu vó ngựa lúc trước chậm rãi nằm xuống đất. Hữu khí vô lực hô, đụng chết người rồi, từ hơi thở nhìn lại, đây chính là một người bình thường. Ăn mặc thô ma y phục trên người còn đánh hai cái miếng vá. Rửa được nhưng thật ra sạch sẽ. Khương Vọng một chán hắt tuyến, lôi kéo dây cương, giá mã hướng bên cạnh quấn, sợ diễm chiếu thật sự không cẩn thận đem hắn giết chết rồi. Ngươi không thể đi, lão nhân lại hô, hắn gào lên, mọi người mau đến xem a, đem người đụng tàn liền mặc kệ a ta nói. Khương Vọng tại trên lưng ngựa mắt nhìn xuống hắn, lấy ra thanh bài, tại trước mắt hắn quơ quơ. Ngươi sai lầm người có phải hay không cũng có thể xem một chút đối tượng a, ta rất hiếu kỳ, loại người như ngươi chuyên nghiệp năng lực là thế nào sống đến này đem tuổi. Lão nhân giơ lên thân tới, híp mắt nhìn ra ngoài một hồi, tựa như tại phân biệt thực hư. Sau đó lại nằm xuống, lớn tiếng ồn ào, mọi người mau đến xem a, thanh bài cưỡi ngựa đụng chết người rồi. Khương Vọng, thật đúng là muốn tiền không muốn mạng, thanh bài đụng chết người đúng là rất có lời gì để tính. Vốn là chậm chạp tụ tập đám người, đột nhiên gia tốc sóng người thoáng cái liền lao qua. Chỉ trò trò âm thanh bên tai không dứt, hiện tại nếu là rời đi, còn thật sự nói không rõ rồi. Khương Vọng thở dài một hơi, ngươi nếu là vẫn chưa chịu dậy, ta liền khiến tuần kiểm phủ tới xử lý chuyện này. Muốn làm ta sợ, lão nhân chừng hắn, ta cảnh cáo ngươi, ta lúc còn trẻ tổn thương đầu óc chịu không nổi hù dọa. Nếu như bị ngươi hù dọa ra cái việc bất trắc, ta xem ngài cũng giống như là tổn thương đầu óc lúc còn trẻ bị người đánh. Khương Vọng sâu kín nói, ngươi lại đe dọa ta, có phải hay không? Lão nhân hướng bốn bề reo lên. Lâm truy phụ lão hương thân đều nhìn một chút a, dưới chân thiên tử thanh bài phóng ngựa đụng ta một cái 80 tuổi lão nhân ra, còn đe dọa ta nói muốn đánh ta a, vây xem quần chúng từng đám ánh mắt tất cả cũng căm tức nhìn tới đây. Càng có mấy cái đã nóng lòng muốn thử muốn sư cường phù nhược hậu sinh, tại nơi đó sắn tay áo. Khương Vọng bất đắc dĩ rồi, được rồi, hắn trực tiếp lấy ra một treo đao tiền, vội vàng lên đem tiền lấy đi, ngươi sớm như vậy không tốt rồi sao? Lão nhân tê dại liêu bò dậy ôm đồm qua Khương Vọng đao trong tay tiền, vui thích đếm. Nhìn thấy một màn này, người nào cũng đều biết là lão giả này tại sai lầm người. Hứ, chính nghĩa đám người giải tán lập tức, Khương Vọng cũng không làm để ý tới túc ngựa chỉ muốn rời đi. Về phần cái này phố lớn trên sai lầm người lão giả chuyện sau tuần kiểm phủ tự có thể dạy hắn như thế nào thay đổi triệt để. Này một treo đao tiền, không ngã gấp 10 lần trở lại, hắn quả thật bạch treo tứ phẩm thanh bài. Ai hậu sinh đợi đã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão nhân nhất hoành cánh tay, ngăn ở trước ngựa, gặp lại tức là hữu duyên, không bằng chúng ta lại đến làm khoản làm ăn sao. Có như vậy điểm được đằng chân lân đằng đầu ý tứ. Khương Vọng nhìn một chút hắn, vậy sao, lão nhân này tướng mạo gầy gò, nếu không phải vừa mới trên mặt đất đánh biến, trên tay lại nắm tiền, chợt nhìn qua thật đúng là có mấy phần tiên phong đạo cốt. Như thế nào, ngươi sẽ không thật cho rằng ta mới vừa rồi là lừa ngươi sao? Ta đây sao một bó to tuổi, về phần làm loại này đoạn từ tuyệt tôn sự tình sao? Khương Vọng nhất thời không biết như thế nào tiếp này lão đầu đối với mình cũng quá hung tàn rồi. Lão giả thuận tay đem kia xuyên suốt đao tiền nhét vào trong túi quần, lại nói. Ta vừa mới bị ngươi kinh gặp sợ tới mức té một dao, chẳng lẽ ngươi không nên phụ trách nhiệm sao? Chút tiền kia đã là tiện nghi ngươi. Khương Vọng bị tức cười. Ngươi vừa vặn không trả nói là bị mã đánh ngã. Lão nhân vung tay lên. Không sai biệt lắm, đều là ý tứ kia. Dù sao ngươi làm hại ta té. Ngươi như thế nào té, ngươi lòng dạ biết rõ. Tốt oa, hiện tại ngươi còn nói ngược. Lão nhân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nếu không phải ngươi làm hại ta, ngươi vì cái gì bồi tiền cho ta? Chấm, lão nhân ra thiếu tạo khẩu nghiệp. Báo ứng loại chuyện này, chưa chắc không có. Khương Vọng vừa kéo dây cương, khiến diễm chiếu đường vòng. Ta còn có việc đi rồi. Lão giả lui về một bước cũng không biết sao, lại ngăn ở lập tức phía trước. Thổi dâu nói, ngươi vẫn là chưa tin lão phu. Lão phu nhưng là có đứng đắn nghề nghiệp thật tốt sao? Là một người đứng đắn. Khương Vọng Đồng tử hơi thu, hắn vừa mới thế nhưng không có phát hiện lão nhân này là như thế nào ngăn cản Diễm Chiếu. Trước kia kiệt ngạo Diễm Chiếu tựa hồ đã nhận ra cái gì, lúc này cũng dịu dàng thật sự. Lão nhân gia, Khương Vọng nghiêm túc nhìn hắn, tốt gọi ngươi biết ta đối với người bình thường cùng đối siêu phàm tu sĩ dễ dàng tha thứ độ là không đồng dạng như vậy. Bởi vì có một ít phẫn nộ, người bình thường không cách nào thừa nhận cho nên ta có thể khắc chế. Hiện tại ta lại hỏi ngươi, ngươi xác định ngươi muốn tiếp tục ở đây bên trong dây dưa ta sao? Vô luận lão nhân này là ai, đến cỡ nào thâm tàng bất lộ. Nơi này là Lâm Truy, là Long là Hồ, nên quỳ đều được quỳ, còn phải quỳ tốt. Ai nha tuổi còn trẻ, không muốn nghiêm túc như vậy, dễ dàng trường nếp nhăn. Lão nhân cọ phụ cận tới, đưa tay thuận thuận Diễm Chiếu hỏa hồng lông bờm, Diễm Chiếu nhưng lại cũng ngoan ngoãn cho hắn sờ. Hắn cười a a ngẩng lên mắt thấy Khương Vọng. Như vậy, lão phu cho ngươi cùng cái mặt như gì? Chậm trễ ngươi một chút thời gian, quyền vì bù đắp. Xem tướng, Khương Vọng lựa lông mày. Đây chính là ngươi nói đứng đắn nghề nghiệp. Lão nhân cũng không giận cười tủm tỉm nói. Vốn so với Thanh Lâu quy công đứng đắn sao? Khương Vọng nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Này lão đầu câu nói có hàm ý khác a, thừa ân huệ một viên nguyên thạch. Lão nhân vươn ra một cây khô gầy ngón tay nói. Khương Vọng chỉ đem dây cương vừa kéo. Không cần, này, lão nhân lại ngăn ở phía trước chủ động xuống giá. Một viên vạn nguyên thạch được đi. Khương Vọng hỏi, thầy tướng cũng suy đoán người không có duyên sao? Người bất chắc thế nào biết vô duyên? Lão nhân rất vô lại nói. Có lẽ có duyên, chỉ ngươi không tự biết. Khương Vọng nhìn hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cái bộ dáng này, cũng làm cho ta nghĩ đến một người quen. Lão nhân cười một tiếng. Thiên hạ giống như ta người đều học ta. Chấm, này nhất thời, nhưng lại rất có bể nghễ chi khí. Khương Vọng lắc đầu, ta nghĩ người nọ không thể đồng ý, gọi hắn nghe thấy được lời này, còn sẽ trực tiếp mắng ngươi. Lão nhân trước sau quan tâm việc buôn bán của hắn, 10 viên đạo nguyên thạch không thể ít hơn nữa rồi. Khương Vọng lắc đầu, ta không phải tại cùng ngươi trả giá, lão nhân gia. Ngươi xem con đường này trên nhiều như vậy người, khả năng đều là của ngươi làm ăn, nhưng ta tuyệt đối không phải. Không muốn tại trên người của ta lãng phí thời gian, vận mệnh của ta như thế nào, người khác nói không tính là. Ta muốn làm cái gì cũng không cần ai tới chỉ trò trò. Lão già thở dài một hơi, hậu sinh a ta cũng vậy từng giống như ngươi vậy, phong nhã hào hoa tin tưởng mình có thể đối mặt tất cả. Mà bây giờ thần tiêu tan người gầy, vết nhăn thật sâu, mới hiểu được lúc cũng vận vậy. Mệnh không thể nghịch, trừ ấu trĩ bên ngoài tuổi trẻ không có có gì đặc biệt hơn người. Ta tuổi trẻ qua, ngươi lão qua sao? Khương Vọng nói, lão cũng không có có gì đặc biệt hơn người. Ta cuối cùng có thể lão, nhưng ngươi lại không thể lại tuổi trẻ. Không muốn cậy già lên mặt một thế hệ có một thế hệ sống pháp. Ta người này hơn nữa như thế. Lão nhân mở ra tay, đem vết nhăn thật sâu tay, duỗi tại Khương Vọng trước mặt. Vậy ngươi cho thêm ta một cái đao tiền. Khương Vọng quả quyết lấy ra một cái đao tiền, đặt ở trên tay hắn. Lúc này lão già lại là có chút kinh ngạc dương mắt nhìn hắn. Ngươi không phải không chịu tính. Khương Vọng cười, nếu như chẳng qua là chính là một cái đao tiền lời mà nói. Kia nghe một chút cũng không sao. Cách chương.